Tiên ma đồng tu, chương 2131, vong linh thần giáp. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Thủy Huyền Xa cực lớn đầu. Ngưỡng tại giữa không trung phía trên. Này hai cái cực lớn bích lục trong mắt, tựa hồ mang theo vài phần rất hiếu kỳ. Nhìn xem trước mặt hai cái này đối với nó mà nói tựa như con sâu cái kiến nhân loại bình thường. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy nhân loại. Trước kia gặp phải nhân loại, đều rất lợi hại. Điều này làm cho Hắc Thủy Huyền Xà nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì những thứ này như con sâu cái kiến giống như nhân loại nhỏ bé. Trong cơ thể có thể ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tỉ như trước mắt cái này da mịn thịt mềm nhân loại. Nhìn xem còn không có nanh vuốt của mình đại. Thế nhưng hai người kia giống như toàn thân phát ra linh lực chấn động. Nhưng là để Hắc Thủy Huyền Xà sinh lòng cảnh giác. Hắc Thủy Huyền Xà các loại yêu thú. Lãnh địa ý thức đều vô cùng cường. Tùy tiện xâm nhập lãnh địa của bọn nó. Đối với mấy cái này không có bao nhiêu chỉ số thông minh cự yêu mà nói. Chính là một loại khiêu khích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vì vậy Hắc Thủy Huyền Xà hai cái mắt to hạt châu. Bắt đầu hiện ra âm hàn lục mang. Chu vi cuồng phong cũng bỗng nhiên càng ngày càng gấp. Giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tiếng khàn giọng giống giận trầm thấp. Tựa như long ngâm giống nhau. Đứng trên mặt đất chứng kiến này cực lớn đầu rắn trên dưới hàm bỗng nhiên mở ra đã thành 180 độ. Lít nha lít nhích thật dài gai ngược răng nanh miệng lớn dính máu. Đoán chừng một hơi có thể nuốt vào một thôn làng phụ lão hương thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Thủy Huyền Xà bực này có 102 yêu vật. Không chỉ có độc bá nhân gian lục địa, coi như là thiên giới cùng minh giới. Cũng hầu như không có cự yêu là đối thủ của nó. Tại nhà ấm trong ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa. Tại thiên giới tác quái gây sự. Thiên giới những cái kia đại lão xem tại các nàng cha mẹ trên mặt mũi. Ít cùng các nàng so đo. Các nàng không có chân chính trải qua sống hay chết gặp trắc trở. Giờ phút này chứng kiến trước mắt Hắc Thủy Huyền Xà kinh khủng miệng lớn dính máu. Cảm thụ được vẻ này kỳ thế vô song uy áp. Người người này làm cho người buồn nôn mùi tanh. Hai cái này tiểu nha đầu bị hù hai chân như nhũn ra. Cũng may nàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám bọn họ đều là linh tịch cảnh giới tu vi. Cũng không trở thành tại chỗ ngồi phịch ở trên mặt đất. Cũng không có bị sợ tiểu trong quần. Quỷ nha đầu nghe được Hắc Thủy Huyền Xà đối với mình hai người gào rú. Lập tức kịp phản ứng. Kêu lên, chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người hóa thành hai đạo kỳ quang. Hướng phía đông lướt gấp mà đi. Cách nghĩ của các nàng đều rất đơn giản. Chỉ cần cách xa cái này cự yêu. Sau đó ngự không bay đến sấp xỉ 1000 trương giữa không trung. Hắc Thủy Huyền Xà liền không làm gì được chính mình hai người. Tưởng tượng rất đầy đạn. Hiện thực rất tàn khốc. Muốn từ Hắc Thủy Huyền Xà loại này cự yêu trước mặt đào tẩu. Lại nói dễ vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người hóa thành hai đạo kỳ quang. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền hướng phía đông lướt đi tầm hơn 10 trượng. Nhị nữ cũng bắt đầu âm thầm may mắn lúc. Bỗng nhiên quỷ nha đầu quát to một tiếng. Cẩn thận, chỉ thấy một đạo cực lớn vô cùng bóng đen. Theo phía đông trong bóng tối quét tới. Này cực lớn bóng đen tốc độ cũng là cực nhanh. Đến lại không có âm thanh không phát ra hơi thở. Nhị nữ phát hiện lúc. Hẳn là đã đến trước mặt. Muốn tránh đã tránh không khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa đồng thời thúc giục pháp bảo hướng phía cuốn tới bóng đen đánh tới. Quỷ nha đầu tinh thông bách gia kỳ thuật, nhưng chủ tu nhưng là mẫu thân quỷ tiên U Minh quỷ thuật. Bổn mạng pháp bảo chính là cái kia cây đại hung chi vật nhiếp hồn bổng. Tiểu thất thân phận so quỷ nha đầu còn tôn quý. Sở tu chân pháp cũng thập phần lộn xộn. Như cha thân thiếu hạo hạo thiên quyết. Cũng có mẫu thân Tây Vương mẫu sở tu giao trì tiên phú. Nàng đều tại tu tập. Bất quá nàng chủ tu lại không phải hai người này. Mà là thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giới nổi danh tán tiên hỗn nguyên lão tổ nhất mạch hỗn độn thất thiên. Hỗn nguyên lão tổ từ nhỏ liền thập phần ưa thích tiểu thất. Liền đem thu làm nhập thất tiểu đệ tử. Một thân sở học dốc túi tương thụ. Tiểu thất tuy nhiên tính cách bất hảo. Nhưng thập phần thông minh. Tuổi còn nhỏ cũng đã vấn đỉnh linh tịch. Thực tế tại hỗn độn thất thiên thượng tạo. Nghệ, đã rất được hỗn nguyên lão tổ chân truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 năm trước. Hỗn nguyên lão tổ liền ban cho nàng một kiện tuyệt thế pháp bảo. Hỗn độn âm dương côn. Vật ấy mới đúng tiểu thất công chúa trên người vô số dị bảo trong bổn mạng pháp bảo. Tựa như Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Đều có vài kiện tuyệt thế dị bảo tại trên thân thể. Thậm chí còn có âm luật một đạo vô thượng pháp khí. Nhưng cái này hai người bổn mạng pháp bảo nhưng là vô phong kiếm cùng trảm trần kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này chứng kiến cực lớn bóng đen cuốn tới. Quỷ nha đầu ba thước nhiếp hồn bổng cùng tiểu thất công chúa sáu thước hỗn độn âm dương côn. Lập tức liền hướng phía trước bóng đen đánh tới. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh. Hai tiếng nổ mạnh, giống như là đánh vào sắt đá phía trên. Tam giới bên trong vô thượng pháp bảo nhiếp hồn bổng cùng hỗn độn âm dương côn. Lại bị phản chấn mà quay về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần đảo kia xoắn tới bóng đen. Tại nhận lấy hai lần trọng kích về sau. Thế tựa hồ không có bất kỳ yếu bớt xu thế. Hung hăng đụng vào nhị nữ trên người. Nhị nữ đồng thời phát ra ai u kinh hô kêu thảm thiết. Tựa như bị một cổ bài sơn đảo hải đại lực quét đi. Thân thể như diều bị đứt dây. Bị chấn về phía sau bay ngược mà đi. Trùng trùng điệp điệp ngã ở một mảnh chỗ trũng trong đầm nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, nhị nữ mới nhìn rõ ràng. Quét tới bóng đen. Dĩ nhiên là một đoạn đuôi rắn khổng lồ. Hắc thủy huyền xà hình thể quá lớn. Phạm vi mấy trăm trượng đều tại công kích của nó trong phạm vi. Trên đỉnh đầu còn có này cực lớn đầu rắn một mực khống chế quyền khống chế bầu trời. Quỷ nha đầu biết rõ đều muốn dựa vào thân pháp thượng tốc độ chạy đi. Chỉ sợ vô cùng khó. Chỉ có thể ở đối chiến trong tìm cơ hội đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu nhanh chóng theo trong đầm nước vượt qua đứng lên. Tay phải lăng không một chảo. Rơi xuống ở phía xa trong ao đầm nhiếp hồn bổng pháp bảo lại bay trở về đã đến trong tay của nàng. Nàng chửi bới nói. Thối xà, ngươi dám làm tổn thương ta. Ta và ngươi liều mạng. Vong linh thần giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ken két, giống như là Transformer biến thân giống nhau. Thân thể của nàng bỗng nhiên đã xảy ra đáng sợ biến hóa. Chỉ thấy cánh tay của nàng cùng bắp chân thượng. Bỗng nhiên xuất hiện thành từng mảnh u ám vong linh cốt phiến. Bao phủ nơi cánh tay cùng bắp chân thượng. Ngay sau đó, lại xuất hiện vài miếng cốt phiến. Bao phủ tại phần eo của nàng cùng bả vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là trong nháy mắt. Quỷ nha đầu trên người liền bao trùm một tầng bạch cốt luyện chế thành áo giáp chiến y, liền đầu của nàng thượng. đều đỉnh một cái kinh khủng khô lâu đầu nón trụ. Quỷ nha đầu triệu hồi ra vong linh thần giáp về sau. Thét to, cha nói ngươi cái này thối xả sức chiến đấu tam giới đệ nhất. Bổn cô nương không thư tà. Phá bổn cô nương vong linh thần giáp rồi nói sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, chỉ thấy quỷ nha đầu cầm trong tay nhiếp hồn. Hướng phía giữa không trung cực lớn đầu rắn vọt tới. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia đuôi rắn khổng lồ lại rút tới đây. Rắn rắn chắc chắc quật tại chiến ý dâng trào quỷ nha đầu trên thân thể. Nguyên bản còn muốn đồ long diệt xà hiển lộ rõ ràng vũ lực quỷ nha đầu. Còn không có bay đến đầu rắn trước mặt. Liền ai u một tiếng bị trùng trùng điệp điệp rút xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cường đại lực đánh vào. Trực tiếp để quỷ nha đầu nện vào trên bùn đất. Trên mặt đất tạo thành một cái. Đại, chữ hình hố sâu. Tiểu thất vội vàng chạy tới. Đem lập tức ở ra giám quỷ nha đầu theo trong đất bùn móc ra. Kêu lên, tiểu quỷ, ngươi không sao chứ? Quỷ nha đầu bò lên đi ra. Vặn vẹo thoáng một phát thân thể. Vui mừng kêu lên, không có việc gì, ta còn không chết. Ha ha ha, mẫu thân tặng cho ta này là vong linh thần giáp quả nhiên lực phòng ngự bảo bề ngoài a hát. Hắc thủy con rắn nhỏ. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.